Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, Hạ Kỳ, y vùng vẫy, hai chân kẹp chặt chân ta không cho ta cử động. Ta trực tiếp nhấc một chân của y lên treo lên cánh tay của mình. Ta đè chặt chân y, mở rộng hai chân ra như hình vòng cung. Đưa tay ra sau xoa mông y qua lớp quần áo. Bờ mông tròn trịa nảy lên, hai ngón tay ta theo đó vói vào xoa xoa lỗ đít của y, đối phương liền rên rỉ xin tha. Hạ Kỳ, không cần, Triệu Thư Quân còn ở bên ngoài. Nghe thấy ba chữ, Triệu Thư Quân, ta lập tức đen mặt, đưa những ngón tay của mình xuyên qua lớp vải. Nếp thịt ở lỗ đít khô ráo đang trúng lại rồi mấp máy quấn chặt quanh ta. Cảm giác bị một lớp vải ngăn cách khiến cảm xúc trở nên kỳ lạ. Xuyên qua chiếc quần trắng như tuyết của y, ta dùng ngón tay thọc mạnh vào. Người trong lòng không nhịn được mà đặt một tay lên vai ta. Đôi mắt đối phương đẫm lệ trông rất quyến rũ. Ta cúi đầu xuống nhìn y, chỉ nghe đối phương thở hồng hộc xen với tiếng khóc nức nở. Đau, ngươi nhẹ một chút, ta mỉm cười. Hôn lên khóe mắt đẫm lệ của y, nói, thiếu gia thật quyến rũ vừa thích khóc, vừa nói ta lại nhét thêm một ngón tay khác vào. Y tức giận ngước lên nhìn ta, miệng nhỏ há ra để hít thở, còn miệng dưới thì mở ra khép lại để nuốt ngón tay của ta. Ta cảm thấy dịch ruột thấm ướt mặt vải chảy thẳng vào tay mình. Ta nhẹ nhàng trêu chọc. Tìm được một miếng thịt mềm mềm bên trong, ta ấn vào nó liên tục, ngay lập tức đối phương không chịu nổi mà mềm nhũn ra. Vô lực gác chân lên cánh tay ta, thêm một ngón tay khác vào trong, hai ngón tay cùng với quần lót phía dưới bắt đầu rong ruổi trong cơ thể đối phương. Y cắn môi nhưng vẫn tràn ra vài tiếng rên rỉ, ta thì thầm vào tai y, miệng dưới của Nguyên Hoài có nhiều nước thật. Đủ rồi Hạ Kỳ, ngươi mau lấy ra đi. Ta cau mày, ngón tay càng ngày càng làm những hành động dâm đãng. Ta dùng sức thọc mạnh vào cái lỗ đít chật hẹp cho đến khi cơ thể của đối run lên bần bật. Ta mới hỏi ngược lại, lấy ra, ta còn chưa vào đấy thiếu gia. Ta lạnh lùng đặt chân y xuống, cởi quần đối phương lập tức xuất hiện hai bắp đùi trắng nõn. Y chưa kịp đứng vững thì ta lại nhấc hai chân lên, đút thẳng vào lỗ đít đang rỉ nước của y một cách từ tốn. Ban đầu là hai ngón tay đi vào rất trơn tru, đến khi nhét ngón tay thứ ba vào, y liền khó chịu nắm lấy cổ áo ta, lắc đầu nói, không cần, không cần ngón tay, Hạ Kỳ, hửm, không cần ngón tay, vậy Nguyên Hoài muốn cái gì? Ta nghiền thật mạnh lên phần thịt mềm trong lỗ, dùng ba ngón tay mở banh lỗ ra làm nước từ dịch ruột dâm đãng chảy dọc theo ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất. Thiếu gia nghe gì không? Nước từ cái miệng nhỏ ở dưới của ngươi đang chảy nước. Không cần ngón tay, không cần, đem dương vê, ật của ngươi cắm vào đi. Y cứ lắc đầu mở miệng bảo không cần. Nhưng lỗ hậu của y mút lấy ngón tay ta. Hai mắt y mờ đi vì bị chơi đùa. Y kéo quần áo ta xuôn để tìm môi ta. Đúng lúc môi bọn ta sắp chạm vào nhau thì ta lại quay đầu đi. Nước mắt của y lập tức rơi xuống. Sao ngươi lại tránh né? Tại sao? Thiếu gia đã làm ta không vui. Ngươi phải nhận chút trừng phạt. Ta nuốt nước bọt trong miệng, rút ngón tay ra, cố gắng móc dương vê, ật đã cương cứng, dùng nước chảy ra từ người thiếu gia để bôi lên thân. Đưa quy đầu áp vào lỗ nhỏ và từ từ đẩy vào. Việc này khiến các nếp nhăn của lỗ hậu mở ra và quy đầu từ từ được vách ruột mềm bao bọc nó. Cảm giác sướng đến mức gần như mất kiểm soát, muốn nhét toàn bộ dương vê, ật của mình vào trong. Ta từ từ đưa đẩy, tiếp đó dứt khoát rút ra khỏi lỗ nhỏ. So với cảm giác khó chịu, ta lại muốn bắt nạt y nhiều hơn. Quả nhiên, Bằng phương pháp ung dung thong thả này, đối phương bị tra tấn đến mức dán sát vào người ta. Lỗ nhỏ của y chứa đựng dương vê, ật rồi từ từ vặn eo. Ta không làm theo ý đối phương nên ta dùng tay giữ chặt. Cố gắng kéo ra khiến diễn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu. Đừng nhúc nhích, ngươi, không cho phép ngươi đi ra. Giọng nói của y nhẹ nhàng yếu ớt, rõ ràng là ra lệnh, nhưng lại không có chút nào uy hiếp. Không ra đi, vậy ta nên làm gì đây? Ta cố ý đẩy vào thêm một chút rồi rút ra trong khi kìm nén khoái cảm. Y thở hổn hển, cắn môi, một lúc sau mới thấp giọng nói. Ngươi tiến vào đi, nhanh lên cắm vào tới. Được, ta rút ra rồi trực tiếp nhét vào thật mạnh vào. Khoái cảm siết chặt khiến toàn thân ta tê dại. Ta thở dốc một hơi rồi bắt đầu đưa vào một cách mãnh liệt cùng quyết liệt. Y cố gắng cắn chặt môi. Trong lúc làm tình kịch liệt chỉ có thể vòng tay qua cổ ta. Thỉnh thoảng lại phát ra một hai âm thanh nhỏ kèm theo tiếng kêu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên tai bọn ta. Ta dừng lại, đột nhiên vách ruột vì tiếng động này càng kẹp chặt lại. Ta cắn chặt hàm, bóp chặt mông y, thả lỏng đi, sắp gãy rồi, thấy trong phòng không có động tĩnh. Hắn lại gõ cửa mấy cái, nói, Nguyên Hoài, ta thấy bữa tối ngươi ăn không nhiều. Ta có đem cho ngươi món này. Lúc này bọn ta đang ở bên cạnh cửa ra vào. Ta mỉm cười đẩy eo nắc thật mạnh. Y lắc đầu sợ hãi. Dùng hai tay che đi hơi thở hổn hển của mình. Trước ánh mắt kinh hãi của Y, ta nâng chân còn lại của Y lên cánh tay của mình. Y chỉ có thể vòng tay qua cổ ta để khỏi ngã. Ta bắt đầu dùng sức chơi. Đẩy nó vào lỗ thật mạnh vào cái lỗ đít đang không ngừng co rút. Toàn bộ sức nặng của y đè lên ta. Mỗi lần rút ra ta lại đâm mạnh vào. Mông chạm vào bụng dưới của ta. Thừa nhận những đợt va chạm dữ dội và nhanh chóng của ta. Dừng lại. Y cắn lên bả vai ta. Thấy máu càng khiến ta hưng phấn hơn. Thì thầm bên tai y nói. Thiếu gia, đáp lời đi. Cách chương.